Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804. A. Giống như nhiều hơn một hồ sơ nghệ thuật. 11/100. Supergirl. Nghe được cái tên này, mọi người đang ngồi người nao nao, lập tức liền nhao nhao nhẹ gật đầu. Cái tên này tốt, đã đơn giản lại thông tục, có thể trực tiếp sáng tỏ điểm ra cái tiết mục này tôn chỉ chúng ta muốn lựa chọn chính là nữ sinh. Bên trong âm thanh tốt nhất một cái kia, người ở chỗ này đều không phải là ngoài nghề. Tuy nhiên Diệp Thu vẻn vẹn chỉ là đơn giản giới thiệu một chút Supergirl thi đấu chế độ cùng cấu thành, nhưng là tất cả mọi người đã tiên đoán được cái tiết mục này hỏa hoạn tiên cảnh. Đây chính là Đại Hán Đế Quốc nghệ thuật trong lịch sử lần thứ nhất lớn như thế quy mô mà tại 10 tòa thành thị đồng thời tiến hành tuyển bạt hoạt động đâu. Mà càng làm cho người ta chú ý chính là tiết mục tổ chỉ chiêu nữ sinh. Bọn hắn tin tưởng, vẻn vẹn cái này cũng đủ để cho Supergirl trở thành một xã hội hiện tượng. Bọn hắn đương nhiên không biết, tại Diệp Thu kiếp trước, Supergirl thế nhưng là vét sạch toàn bộ Hoa Hạ, đồng thời còn đưa tới phương Tây chủ lưu truyền thông chú ý đây. Tại xác định cái thứ nhất tống nghệ tiết mục về sau, bên trong phòng họp hoàn cảnh không khỏi nhiệt liệt. Một tên trẻ tuổi nữ biên kịch mong đợi hỏi, Diệp Tổng, ngài vừa mới nói qua có tam cái ý nghĩ, Supergirl là cái thứ nhất, cái kia mặt khác hai cái đâu? Đúng à, tất cả mọi người nhất thời lấy lại tinh thần, cái kia từng đôi ánh mắt nhao nhao tụ tập đến Diệp Thu trên thân. Dựa theo người bình thường tư duy, đồ càng tốt đồng dạng hội càng phóng tới đằng sau mà nói. Cái này cái thứ nhất tống nghệ tiết mục đều đã như thế có sáng ý. Như vậy còn dư lại hai cái đâu? Có phải hay không hội càng thêm nghiêu bước đâu? Một tên đạo diễn đột nhiên nghĩ đến cái quái gì? Hỏi, ngài vừa mới nói qua. Thật giống như có đứa con nít ngoài trời chương trình thực tế tiết mục. Khó là cùng ba ba em đi nào này một cái loại hình tiết mục sao? Cùng ba ba em đi nào này một cái loại hình tiết mục. Nghe được câu này, mọi người đang ngồi dưới người ý thức nhíu nhíu mày lại. Nếu như đặt ở lúc trước ba ba em đi nào này mới ra đến lúc ấy. Theo sát lấy đẩy ra tương tự tiết mục vẫn còn tốt. Nhưng là bây giờ, hơn một năm đi qua, những thứ khác đài truyền hình cùng truyền hình điện ảnh công ty đã sớm theo phong trào tựa như đẩy ra cùng loại với ba ba em đi nào này tống nghệ tiết mục. Tỉ như mụ mụ mặt ta chơi, ba ba về nhà, ba ba là siêu phàm chờ một chút cùng cầm cố hóa cực kỳ nghiêm trọng tiết mục. Cho nên, tại một năm sau hiện tại, loại này ngôi sao mang theo hài tử cùng đi ra chơi đùa tống nghệ tiết mục đã nước tràn thành lụt. Nếu như không phải là ba ba em đi nào này nương tựa theo tốt đẹp chế tác cùng danh tiếng nhốt chặt một đám đáng tin fan, chỉ sợ cái này xếp hàng suất đã sớm tuột xuống. Bởi vậy, nếu như nói Diệp Thu muốn làm cái này cấp số 2 tiết mục là cùng ba ba em đi nào này tương tự tựa như tiết mục lời nói, bọn hắn phải xem tốt. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Không đợi Diệp Thu trả lời, vừa mới cái kia biên kịch muội tử bất thình lình nói ra. Diệp Tổng làm sao có khả năng sẽ muốn ra một cái như vậy hâm lại sáng ý đâu. Hắn nhất định là có tốt hơn ý tưởng. Diệp Tổng, ngài nói ta nói đúng hay không? Xem như thế đi. Tại mọi người ánh mắt mong chờ, Diệp Thu cười cười, nói ra, ba ba em đi nào này xem chút ở chỗ ngôi sao ba ba mang theo con của mình đi vượt qua khó quên. 3 ngày 2 đêm sinh hoạt, lớn nhất điểm nóng chính là ngôi sao cha con ở giữa ở chung nói. Mà ta còn nói cái này cấp số 2 nghệ thuật cùng ba ba em đi nào này cái này hồ sơ tiết mục hoàn toàn khác biệt. Diệp Thu dừng một chút, vừa cười vừa nói đến, cái này hồ sơ tiết mục hay là của ta nữ nhi Mộng Mộng cho ta linh cảm. Mộng Mộng, nghe được Diệp Thu kiểu nói này, mọi người càng thêm mong đợi. Nhìn mọi người cái kia từng đôi khao khát ánh mắt, Diệp Thu cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Lập tức liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Mọi người hẳn là đều nghe nói qua mấy tháng trước nữ nhi của ta mất tích sự tình. Chuyện này, nguyên do cũng là bởi vì ta thời gian dài không có hảo hảo mà tiếp hài tử. Để cho ta nữ nhi bất thường tưởng niệm ta. Thế là thay đổi náo loạn như thế vừa ra trốn học tìm cha ký. Cho nên, ta cái này cái thứ hai nghệ thuật ý nghĩ chính là để cho hài tử đi tìm ba ba. Sau đó, Diệp Thu liền đơn giản đem cái này nghệ thuật mạch suy nghĩ giới thiệu một lần. Thực ra cũng rất đơn giản. Đúng vậy, tìm ra hai cái cùng ba ba tách ra tương đối lâu hài tử. Để bọn hắn tạo thành một đội. Sau đó hỗ bang hỗ trợ mà đi đất khách tìm kiếm ba của mình. Ở trong quá trình này, không có nhà lớn lên tham dự. Hai đứa bé nhất định phải toàn bộ hành trình độc lập. Dựa vào lực lượng của mình để hoàn thành đạo diễn tổ cho nhiệm vụ. Thu hoạch được ba ba vị trí chỗ ở manh mối. Sau đó thành công tìm tới ba ba. Đương nhiên, vì hấp dẫn độ chú ý, hai đứa bé này vẫn là lấy ngôi sao con cái làm chủ. Đương nhiên cũng có thể một cái là ngôi sao con cái. Một cái là gia đình bình thường hài tử. Thậm chí hai cái cũng là gia đình bình thường hài tử. Trừ cái đó ra, Diệp Thu còn nhắc tới có thể y theo ý nghĩ này sáng tác ra mặt khác một hồ sơ mới tinh tiết mục. Đúng vậy, để cho hài tử độc lập mà đi tìm ngôi sao. Sau đó cùng cái này ngôi sao ở chung một ngày, tới kiến thức ngôi sao một ngày sinh hoạt. Chờ đến Diệp Thu kể xong cái này tống nghệ tiết mục đại khái mạch suy nghĩ. Đang ngồi đạo diễn cùng biên kịch từng cái một đã sớm nghe được trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Đồng dạng là lấy nhi đồng làm hạch tâm. Diệp Thu làm sao lại năng lượng nghĩ tới nhiều như vậy tiết mục đâu. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn xem Diệp Thu. Bọn hắn không hẹn mà cùng dâng lên một xúc động. Bọn hắn thật rất muốn mở ra Diệp Thu đầu nhìn xem. Bên trong đến cùng chứa vật gì? Khỏa này đầu nhất định qua biến thái. Ây, Diệp Tổng, vậy cái này hai hồ sơ tống nghệ tiết mục phân biệt tên gọi là gì vậy? Một tên biên kịch lăng lăng hỏi. Cái thứ nhất tiết mục có thể gọi Ma Lực Bảo Bảo Tìm Ba Ba. Diệp Thu cười cười, nói ra, về phần cái này cái thứ hai nha. Có thể gọi bảo bối ỉ lại vào đại minh tinh. Đám người tinh tế thưởng thức thoáng một phát hai cái danh tự này. Lập tức yên lặng nhẹ gật đầu. Một tên đạo diễn đột nhiên nghĩ đến cái quái gì. Nói ra, Diệp Tổng, tướng mạo này giống như cũng đã là tam hồ sơ tiết mục. Diệp Thu sửng sốt một chút. Không khỏi nhẹ gật đầu. Cũng đúng nha. Không để ý giống như nhiều một hồ sơ đi ra. Vậy nếu không cái cuối cùng ý nghĩ trước hết không nói. Cái này tam hồ sơ tiết mục cũng đã đủ mọi người bận rộn. Thế nhưng là, để cho Diệp Thu không nghĩ tới là, đối mặt hắn đề nghị này, hiện trường đám người này vậy mà không hẹn mà cùng lắc đầu. Chăm miệng một lời kêu lên, không muốn, ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.